Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3327, Đan đế thủ đoạn, nhìn thấy đạo lang sức lực 10 phần dáng vẻ, đan đế an lòng không ít, lập tức cười nói, ngươi tới, nhường ngươi mở mang một thứ, hai người xuất hiện ở đồng thao đan đỉnh trước mặt. Này đan đỉnh lộ sắc phi thường kinh thế. Như là một tòa tiên đỉnh đang phát sáng, dáng lành bốc hơi, tiên xương vờn quanh, truyền ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm, nội bộ hình như tại rèn luyện đan dược, đan đỉnh sốc lên thời khắc, mênh mông đan khí thiên ti vạn lũ phân tán mà ra, quả thực dường như vạn long ra khỏi tổ, tràn ngập ra cái thế tinh huyết khí thế, đan trong đỉnh. Trôi nổi một viên lại một viên đỏ đậm như máu tuyệt thế bảo đan. Mỗi một viên đều như kim cương máu sán lạn. Viên viên óng ánh long lanh. Ẩn chứa thần bí đại dược lực lượng. Này không phải là mấy chục viên tuyệt thế bảo đan. Có tới hơn vạn viên bảo đan. Chúng nó chồng chất cùng nhau. Dường như cái thế thần hải đang phập phồng. Tỏa ra ngàn tỷ lớp thần huy. Này, đạo lăng trong con ngươi lóe ra một tia kinh sợ, hơn vạn viên hy thế bảo đan, toàn bộ đều là đan đỉnh rèn luyện ra nước quỷ luyện chế mà thành. Này bảo đan là cô đọng tiên đan lô rèn luyện ra tinh hoa hình thành. Mỗi một viên giá trị đều phi thường khủng bố, quả thực giống như 10.000 khối nhân mệnh thạch, có thể tưởng tượng được là cỡ nào giá trị. Để đạo lăng đều kinh hãi, đây là một bút bằng trời tiên tàng, tiền bối đây là ngài luyện chế. Đạo lăng nhìn về phía đan đế hỏi dò, đan đế thần thái ngạo nghễ, hắn là ai? Đường đường đan đế, mạnh nhất trong cổ sử luyện đan đại tông sư, hắn liền là có thể luyện chế ra đại đế đan. Đạo lăng đều không nghi ngờ chút nào. Đó là tự nhiên, đan đế cười nói, toa thuốc này ta nghiên cứu rất nhiều năm mới suy tính ra. Viên thuốc này giá trị rất mạnh, có thể cường thịnh nhân thể, vượt cửa ải tầng 9 tôn chủ. Chủ yếu nhắm vào chính là thân thể một mạch vô giá bảo đan. Hải nhãn bồng bềnh ra thần lực chi nguyên không cần nhiều lời. Đã trợ giúp đạo lăng trùng tu dòng dã bảy thế. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế hãi tục. Này hoàng kim tiên thụ đánh cắp một bộ phận thần lực, đan đế đem toàn bộ luyện chế ra hy thế bảo đan. Giá trị của nó đối với thể tu một mạch có ý nghĩa trọng đại. Ở trong mắt đạo lăng này không phải vạn viên bảo đan, mà là một nhóm vô giá tiên tàng. Hắn hiểu rõ hải nhãn bay ra năng lượng là cỡ nào cường thịnh, đều có thể trợ hắn vượt cửa ải. Đương nhiên, quý trọng nhất chính là những này. Đan đế tay áo lớn vung một cái, đồng thao đan đỉnh phía dưới lại một lần nữa bùng nổ ra mấy chục đạo khủng bố chùm sáng. Quả thực dường như mấy chục tôn ẩn núp chân long ở thức tỉnh, lan tràn ra cái thế tinh huyết chùm sáng. Ngang qua toàn bộ nội vũ trụ, tựa hồ 30 cái bóng mơ hồ theo đan trong đỉnh đi ra. Một tôn tiếp một tôn, tựa hồ ngồi xếp bằng ở trong hư không, tràn ngập chí cường sức mạnh, rủ xuống ngập trời tiên quang. Đây là 30 viên đan dược, tựa hồ 30 đạo lăng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, phụt lên thiên địa tinh nguyên. Dĩ nhiên tự chủ thông linh. Này, đạo lăng thán phục, đan đế, thủ đoạn của ngài quá kinh thế hãi tục. Này 30 viên đan dược, đều là đạo lăng đột phá thời điểm hoàng kim tiên thụ đánh cắp sức mạnh. Đan đế đem đều rèn luyện thành hoàng kim đại đan. Những đan dược này có thể đều là đạo lăng đang đột phá thời khắc sinh ra thân thể đại dược. Hiện tại bị đan đế rèn luyện thành đan dược, thời đại thái cổ đan đế, ngạo thị vũ trụ càn khôn, chính là cổ xưa mạnh nhất đan đạo tông sư. thủ đoạn của hắn há có thể Đạo Lăng có thể suy đoán. Ha ha ha, không đáng nhắc tới, đường nhỏ thôi. Đan Đế phong thái tuyệt luân, tóc bạc phấp phới, mở miệng cười. Này 30 viên đan dược, đủ để sánh vai tuyệt phẩm kim đan, chính là rèn luyện thân thể hy thế đan dược. Đây chính là ngươi một đời lại một đời đột phá tích góp lại sức mạnh. Nói xong Đan Đế lấy ra 7 viên đan dược. Này 7 viên đan dược chính là dược lực cường thịnh nhất. Hắn nói ra, này 7 viên đan dược, ngươi đang thức tỉnh thời điểm sử dụng, có thể giúp ngươi dẫn ra một đời lại một đời giấu lại tiềm năng. Đan Đế lời nói đối với Đạo Lăng dẫn dắt rất lớn. Đây là hắn một đời trước sức mạnh tinh túy. Còn lại đan dược, Đan Đế đều cẩn thận bao bọc lên. Bởi vì giá trị quá to lớn. Đây là Đạo Lăng đột phá thời điểm thu thập thân thể đại dược rèn luyện thành đan dược. Mỗi một viên đều là thể tu một mạch hy thế bảo vật. Có thể trợ người vượt cửa ải. Tiền bối thủ đoạn thật đúng là cao minh, Đạo Lăng một trận thán phục. Đan Đế chính là Đan Đế. Thủ đoạn luyện đan quá kinh thế. Được cho là cái gì? Ta đều là nhàn. Đan Đế lại là khe khẽ thở dài. Lập tức mang theo đi tới Hoàng Kim Tiên Thủ nơi này. Nơi này hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Một cái tráng kiện như long dây leo, nằm uốn lượn Hoàng Kim Tiên Thủ, lộ ra vô tận sinh mệnh chi nguyên. Đây là thực tinh thảo. Nó tựa hồ nhanh thức tỉnh. Chỉ có điều nó tình huống bây giờ so với Đạo Lăng lần trước nhìn thấy thực tinh thảo cường thịnh đầy đủ gấp mấy lần. Xem ra thực tinh thảo được lợi từ tiền bối giúp đỡ. Muốn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, Đạo Lăng cười ha ha. Thực tinh thảo sắp đột phá rồi. Này đều là Đan Đế thủ đoạn. Nó không ngừng rèn luyện ra bảo đan trợ giúp thực tinh thảo tiến hóa. Qua một thời gian ngắn nữa hắn liền có thể đẩy vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Bao năm qua các đời, lão phu cũng gặp phải một ít kỳ lạ thực vật. Bất quá cùng ngươi nắm giữ thực tinh thảo so ra, căn bản là không có cách cùng luận. Không nghĩ tới tuyệt diệt thực tinh thảo lại xuất hiện, Đan Đế cười nói. Nó tiềm năng rất mạnh, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Lẽ nào thực tinh thảo còn có thể thành đế? Đạo Lăng kinh ngạc, Đan Đế lắc đầu. Thành đế không thể, nó rất đặc thù. Ta cẩn thận nghiên cứu qua phát hiện, hạn chế quá lớn. Thế nhưng đi vào chuẩn đế là có thể. Lão Phu liền có thể đem bồi dưỡng đến một bước này. Đem một cái tu sĩ bồi dưỡng đến một bước này, Đan Đế cũng không dám đánh cam đoan. Nhưng là thực tinh thảo liền không giống. Hắn có 10 phần tự tin đem thực tinh thảo bồi dưỡng đến một bước này. Vào lúc này Đạo Lăng mới phát hiện, Đan Đế đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn nhưng là Đan Đế, ngươi nên nắm giữ thực tinh thảo không chỉ là này một cái. Nếu chúng ta chuẩn bị bắt đầu, to lớn nhất khả năng đem hải nhãn sức mạnh Nazi. Có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Chuyện này đối với bồi dưỡng thực tinh thảo một mạch phi thường trọng yếu. Đan Đế cười thần bí. Ở những này vật chất dưới tác dụng, thực tinh thảo sẽ biến dị, trở nên càng kinh khủng cùng kiên cố. Đánh đổi là thật đáng sợ. Thế nhưng này đại giới dễ như trở bàn tay. Đạo Lăng hiện tại đã phát hiện, thực tinh thảo dường như một khẩu hoàng kim thiên binh. Này đều đến từ chính hải nhãn nơi năng lượng công hiệu. Đến xem thử thần binh dịch, ngươi có thể bắt đầu rèn đúc thiên binh. Bọn họ xuất hiện ở cửu chuyển thần ba lô lực lượng. Này lô bên trong tựa hồ phun ra một cái tiên cổ đại thế. Chôn xuống cái thế tiên tàng, vườn quanh từng đường óng ánh tiên quang. Quả thực là một đầu lại một đầu vô cực chân long khoan ra. Thế nhưng lô bên trong hình ảnh phi thường mơ hồ. Những này tiên liêu đều bị đan đế rèn luyện thành chí cường tiên dịch. Nó không ngừng lấy vạn vật bản nguyên tâm hỏa rèn luyện. Do đó dẫn đến những này tiên dịch trở nên phi thường đáng sợ. Đều nhanh thông thần, tự chủ tụ hợp thành một khẩu thánh binh. Ầm ầm, đạo lăng trực tiếp nắm giữ giường đá. Này trong giường đá bao hàm mênh mông nguyên thủy thánh lực. Vào đúng lúc này bắt đầu giải thể, tựa hồ hóa thành một cái nguyên thủy biển rộng. Lần này đạo lăng muốn rèn luyện một khẩu khí, một khẩu chung, một khẩu gánh chịu hắn tuyệt học mạnh nhất chư thiên chung. Thời gian chậm rãi cực nhanh, hơn nửa năm đi qua, huyết sắc cấm kỵ lộ bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì thập đại cổ lộ tạo hóa, hao tổn đầy đủ hơn nửa, hiện tại đã không tính được mạnh bao nhiêu động thiên phúc địa. Ở cái này mạt pháp niên đại, bước vào tầng 9 cường giả, con số đã sớm vượt qua 300 người. Khoảng thời gian này vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh, dị vực đại quân dục giả dục dịch, ngày hôm đó cuối cùng bắt đầu thức tỉnh, nhiễu loạn thập đại cổ lộ an bình, dị vực quy mô lớn điều động, gặp người liền giết, thập đại cổ lộ tạo hóa sắp tới, siêu cấp chiến đài chinh phạt gần bắt đầu, lần này sát kiếp bạo phát không phải đặc biệt đột nhiên, các đại giáo đã xúc động. Nhưng là cũng không nghĩ tới dị vực động tĩnh sẽ như vậy lớn. Muốn binh đánh hạ hết thảy cổ lộ, chiếm cứ đi về siêu cấp chiến đài 10 đường hầm lớn, xưng bá huyết sắc cấm kỵ lộ. Mà một ngày này, đạo lăng đời thứ 8 đang đột phá. Hắn liên tiếp tích lũy dòng dạ 8 thế. Hết chương.